cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 856. Như hết thảy đều đã mây khói thành mưa. Là Vũ Tình nghe trên sân khấu Thương Tuệ giới thiệu Đường Chăn Tân ca. Bỗng nhiên nói với Đường Sương: "A Di thật là lợi hại a." Đường Sương không rõ vì sao nhìn nàng. Là Vũ Tình giới thiệu: "Một cái Vũ Tướng tiên sinh, một cái Chăn Chăn, này không phải A Di lợi hại sao? Dạy dỗ hai cái lợi hại như vậy hài tử." Đường Sương ngẫm lại, gật đầu, Đường Quả Nhi có ca ca lợi hại như vậy, tỷ tỷ cùng mụ mụ. Thật hạnh phúc. Là Vũ Tình vểnh mồm cười. Đường Quả Nhi ban đầu liên tục nhìn chằm chằm vào sân khấu nhìn. Chợt nghe Tiểu Sương đang nói tên của nàng, buồn bực nhìn về phía hắn. Không biết tại sao lại kéo tới trên người nàng rồi. "Đường Sương, ta đang nói ngươi hạnh phúc." "Luân gia họ Đường." Đường Quả Nhi cười hì hì nói. "Kẹo Đường, là Tiểu Sương Đường." Đường Sương không để ý tới đần độn Tiểu Chư Chư, nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu Chăn Chăn vóc người thực sự là tốt, y phẩm cũng tới tốt, thực sự là tiên nữ bình thường nhân vật nha. Bỗng nhiên mở ra nóng hầm hập khuôn mặt nhỏ bé hầu như dán vào mặt của hắn đưa qua đến. Hồng hộc thở ra đến khí phun đến trên mặt. Đường Sương bị giật mình, đầu trốn về sau, nói rằng: "Ngươi làm gì thế?" "Hì hì hì hì tương đương." Đường Quả Nhi cười hì hì nói: "Tiểu Sương, Đường Quả Nhi họ Đường." Đường Sương trắng nàng một mắt, qua loa nói: "Há, biết rồi. Chào ngươi, chào ngươi, ta cũng họ Đường." Đường Quả Nhi từ chính mình trên ghế xuống, chui vào hắn trên ghế đến. Tiểu thí thí hung hăng hướng về Đường Sương trên ghế chen: "Ngươi làm gì thế?" Đường Sương tức giận nói: "Tiểu gia hỏa này giống một cái tiểu cá trạch giống như." Xuyên kình mười phần, hì hì tương đương cùng ca ca đồng thời ngồi một chút. Đường Quả Nhi vặn vẹo Tiểu thí thí, không ngừng mở rộng chiếm cứ vị trí, từ một chút biến thành một chút, đến một mảng nhỏ mảnh, đến cả người cuối cùng đi vào ngồi, đến chiếm cứ một nửa vị trí. Yêu người yêu tương đương, khả năng là lo lắng Đường Sương đem nàng xách xuống. Đường Quả Nhi ngồi vững vàng sau, hướng hắn so với cái tâm, ngón cái cùng ngón trỏ giao nhau cố ý hình. Đường Sương vừa tức lại cảm thấy buồn cười. "Ta cảm tạ ngươi yêu a, thế nhưng ta liền hỏi ngươi, ngươi chen ta trên ghế tới làm chi? Hơn nữa ngươi như thế điểm đại cái mông, dĩ nhiên chiếm một nửa vị trí, để ta làm sao ngồi?" "Ngươi hiềm Đường Quả Nhi cái mông tiểu?" Đường Quả Nhi chất vấn. Đường Sương gạch dưới La Vũ Tình cũng nhìn lại. "Đường Sương, ý của ta là, ngươi đứa trẻ nhỏ như vậy, ngồi thiếu điểm vị trí, chừa chút cho ta, không phải vậy ta ngồi không được, ngồi không được ta liền bất hòa ngươi đồng thời ngồi." Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút rắm rắm dưới cái ghế, cảm thấy không nhiều a, an vị một nửa vị trí mà thôi, nói rằng: "Công chúa hai luân gia là, ta vẫn là vương tử đây, công chúa và vương tử là người một nhà a." Đường Quả Nhi nói rằng: "Một người một nửa a." Đường Sương bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp người này không thể chủ động thoái vị đề. Thế là đem nàng ôm lấy đến ngồi trên đùi, nhấn trụ muốn động lợn nhỏ: "Đừng nhúc nhích, an vị ở ta trên đùi, hoặc là ngươi trở lại vị trí của mình ngồi xong." Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi trên đùi đi, lập tức hưng phấn vặn vẹo Tiểu thí thí. "Qua thật lâu không ngồi Tiểu Sương trên đùi rồi. Sau khi lớn lên liền lại không ngồi quá rồi." Trên sân khấu, Thương Tuệ đã rút đi. Đường Chăn y nguyên ngồi ở trên ghế cao chân, ôn nhu thục nhã, ca chưa hát, một cổ dân tin nhảm tiểu nữ khí chất đã lờ mờ bay lên. Nàng loại tính cách này, nhìn dáng dấp xác thực rất thích hợp hát dân giao. Cũng khó trách nàng yêu thích viết dân giao. Ở dân giao tiểu nữ bên người, Ban nhạc nhân viên xuất hiện lần nữa. Chuẩn bị thỏa đáng sao? Đường Chan đối với microphone nói rằng, ta tân ca, mây khói thành mưa, đưa cho mọi người. Tiếng nói vừa dứt, rạp hát tia sáng biến đến mức dị thường nhu hòa. Tiếng đàn dương cầm vang lên, lờ mờ giai điệu ở trong không khí nhộn nhạo lên. Nam Sơn trong rạp hát nhanh chóng yên tĩnh, màu xanh lam ánh trăng sóng nước dập dờn. Đường Chăn âm thanh phảng phất từ trong biển sâu truyền đến. Người chúc ngủ ngon, là theo bản năng chắc ẩn, ta lưu đến màn đêm thăm thẳm trị liệu mất ngủ nói mê, phong thư viết. Tay kia lưu tại dương hành lý đáy, không kịp giao cho nó lữ độ ý nghĩa, như hết thảy đều đã mây. Khói thành mưa, theo Đường Chăn ca sướng, hiện trường càng thêm yên tĩnh, mọi người nói nhỏ đã biến mất. Hiện trường chỉ có tiếng ca, cùng với phối hợp tiếng ca nhạc khí tiếng. Đầu này, mây khói thành mưa, cùng vừa nãy, vết thương, rằng đều là đô thị tình yêu, đều là thất tình, thế nhưng phong cách tuyệt nhiên không giống. Một bài này lờ mờ, đau mà không thương, như là thất tình sau nữ hài. Một mình ngồi ở nóc nhà, vừa thổi gió đêm, vừa thấp giọng nhạt hát. Hát chính là một cái cố sự bồng bềnh ở gió đêm bên trong, đưa đến rất xa, hy vọng xa đến một người khác nơi đó. Đường Sương bắt được Đường Quả Nhi tay nhỏ, giơ lên nàng cầm bảng tiếp ứng, kể cả nàng thân nhỏ, theo tiếng ca đồng thời xa xôi đung đưa. Bảng tiếp ứng trên chữ đã đổi rơi mất, thành, ta là được Tiểu Chăn. Ở đây 5 cái chữ lớn phía dưới. Là 10 cái chữ nhỏ, viết chính là, chúng ta là Đường Tiểu Sương cùng Đường Tiểu Đường. Đường Quả Nhi lúc này không có a theo hát. Nàng cảm giác tỉ tỉ lần này hát, thật giống tâm tình không được tốt giống như, xa xa không có vừa nãy náo nhiệt. Nàng cho rằng Đường Chăn hát thương tâm đây, sở dĩ ngoan ngoãn không nói lời nào, cam tâm là một cái hải tảo. Theo tiếng ca sóng biển lay động, ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi, dù cho vội vã một mắt cũng đừng cách, dưới đèn đường mờ nhạt. Cắt hình, càng chạy càng dài lâu đường rừng, Đường Sương nhẹ giọng theo Đường Chăn hát. Tất cả mọi người bên trong, hắn hẳn là duy hai sẽ hát, bài hát này sớm đã nhất chỉ có hắn một thính giả. Đường Quả Nhi là tiểu chư chư, không tính. Lúc đó Đường Sương hỏi Đường Chăn, bài hát này viết có phải là nàng chân thực trải qua? Ẩn tại ý tứ là, Tiểu Chăn bạn học có phải là từng có một đoạn không cho người ngoài biết tình yêu? Rốt cuộc trước, Xuân Quang Mỹ, viết chính là đối Xuân ca ngợi, người bạn đạo cô của ta, là do kịch truyền hình phát động linh cảm mà viết, hơn nữa từ là Đường Sương bổ, chỉ có đầu này. Mây khói thành mưa, là viết, ái tình, từ khúc đều là nàng một mình hoàn thành. Ca khúc bên trong có tiếc nuối, cũng có hồi ức tốt đẹp. Không thể không để Đường Sương suy nghĩ vẩn vơ. Thế nhưng lúc đó Chăn Chăn chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Không hề trả lời, liền như thế đi qua rồi. Đường Sương trong lồng ngực, ôm Đường Quả Nhi. Thịt thịt, mềm mại, nóng nóng, hương hương. Thực sự là một cái tiểu lợn sữa A tương đương hắn mang theo tiểu lợn sữa đồng thời theo ca khúc tiết tấu lắc. Lư trái phải, ở bên cạnh họ, là Vũ Tình rất có ăn ý đồng thời. Bọn họ ngồi ở sân khấu lệch bên phải vị trí. Ở đối diện bọn họ, Thương Tuệ đứng ở trong âm u, lớn mật nhìn Đường Sương một mắt, hai mắt, ba mắt, bất quá hiện vào lúc này. Ánh mắt của nàng không có rơi vào Đường Sương trên người, mà là quan tâm một bên La Vũ Tình. Đã có một quãng thời gian rồi, nàng có loại dự cảm, có thể nói là nữ nhân giác quan thứ 6. Cái này La Vũ Tình cùng Đường Sương quan hệ nhất định không bình thường. Tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng nàng hầu như có thể xác định La Vũ Tình, nàng nhận thức. Trong làng giải trí có tên mỹ nhân, không nghĩ tới, nàng sẽ cùng Đường Sương sản sinh quan hệ, bên tai vang Đường Chăn tiếng ca. tự thuật lờ mờ cảm giác mất mát, ta suy nghĩ nhiều gặp lại ngươi, chí ít nói chuyện cười còn có. Thể nói tới, ngõ phố lần đầu lá rụng tiết thu phân, càng đi càng xa đi chúng ta, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.